Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 921, thứ 10 bát phong thư. 8, trời tối, nhìn đến xe cảnh sát sau, liền sợ tới mức chạy. Trương Lỗi nào có công phu quay đầu xem a, nhưng lại cố chạy trối chết. Ninh Quân Nghiên, ngươi đi mau, ngươi câm miệng, quản hảo chính ngươi. Quân Nghiên gần người chiến đấu thuật tương đương không sai. Chẳng sợ hiện tại linh lực toàn vô, đối phó vài tên côn đồ là thành thạo. Trương Lỗi buông tha cho dùng gậy gộc tập kích là hắn lớn nhất tổn thất. Đừng nhìn nàng thân thể bé bỏng, một tay lược đổ nhất đại hán không thành vấn đề. Trương Lỗi có tâm nhường Quân Nghiên, đi lên liền trực tiếp hoa thủy, cho Quân Nghiên khả thừa chi cơ, một cước đem nhân đá ngả lan, không đợi nhân hoãn quá thần lai, trực tiếp đem nhân khóa tử. Tiểu đệ sợ ngây người, nhìn đến bản thân lão đại còn chưa có so chiêu đã bị một cái tiểu cô nương phóng đổ. Cảm thấy bản thân nhận đến nghiêm trọng đả kích, cũng không quản Quân Nghiên có phải không phải cái tiểu cô nương. Cầm lấy gậy gộc liền thượng, Quân Nghiên nhặt lên Trương Lỗi ném xuống gậy gộc, hoành chân đảo qua, trong tay gậy gộc một khắc không có dừng lại, mỗi một gậy gộc đều đánh vào chân, lưng, thủ, nhanh và gọn đem mấy người cấp phóng ngã. Nàng nhất gậy gộc đập vào Trương Lỗi trên lưng, Trương Lỗi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kêu gì đâu. Vừa rồi còn không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại thế nào không nói. Quân Nghiên chỉ Khương Đông Diệp, nói, hắn là người của ta, về sau dám đụng của ta nhân, cũng muốn hỏi một chút cây này gậy gộc có đồng ý hay không. Khương Đông Diệp, người đã trúng mấy cây gậy? Khương Đông Diệp nói, không nhiều lắm, tam gậy gộc, hảo, khiếm nhân trung quy là muốn trả lại. Quân Nghiên nhất gậy gộc nện ở Trương Lỗi trên đùi, Trương Lỗi hai mắt đẫm lệ rưng rưng, ôm chân. Quát, ngươi tên là gì, thế nào, không phục à, muốn điều tra của ta chi tiết hảo thuận tiện tùy thời có thể trả thù ta à. Không có cửa đâu, hai gậy gộc phân biệt đập vào phía sau lưng cùng trên lưng. Trương Lỗi đau quất thẳng tới khí, trong lòng ẩn ẩn hối hận, thật lâu không đánh nhau, thủ ngứa, chính hắn một cái thượng khẳng định đánh không lại Khương Đông Diệp. Cho nên Trương Lỗi liền hô vài cái huynh đệ. Đem Khương Đông Diệp đổ, đánh một chút, tùng xả hơi, hiện tại kết quả so với bị Khương Đông Diệp thu thập còn thảm. Trước mặt phần đông huynh đệ mặt, bị một cái tiểu cô nương hung hăng đánh một trận, sự tình truyền ra đi, mặt hắn còn muốn hay không? Quân Nghiên đem gậy gộc hướng trên đất nhất ném, theo trên cao nhìn xuống hắn, lần sau còn phạm ở trong tay ta. Đoạn mấy căn xương sườn. Toàn xem ta tâm tình, nàng hướng tới Khương Đông Diệp đi đến, ngươi có khỏe không? Có thể đi sao? Thấy hắn không nói gì. Quân Nghiên ngồi xổm xuống, nói, ngươi đỡ ta, ta mang ngươi về nhà, lão đại, liền như vậy quên đi. Tiểu đệ xem bọn họ rời đi bóng lưng, đưa bọn họ thả chạy, thật đúng không cam lòng a? Nhất bang phế vật, muốn các ngươi để làm gì? Mau đưa lão tử nâng dậy đến, thượng phòng y tế đi, chờ trị thương, sẽ tìm này tiểu nương ra tính sổ. Ôi, ngươi nhẹ chút, Trương Lỗi bị tiểu đệ nâng đứng lên, miệng còn hùng hùng hổ hổ. Quát, Khương Đông Diệp, ngươi cho ta chờ, lão tử nhất định phải đánh tới ngươi ngay cả thân mẹ đều không biết. Tiểu đệ nói, lão đại, ngươi sẽ không tìm tiểu nương ra báo thù, có phải không phải ngốc à? Các ngươi vài người đều không phải là đối thủ của nàng. Chẳng lẽ muốn nhường ta đi mời ta đại cữu tử trở về sao? Bị một cái tiểu cô nương đánh các ngươi còn không biết xấu hổ thỉnh ngoại viện. Được, lão đại, lần sau chúng ta còn tại Khương Đông Diệp tan học trên đường về nhà đổ hắn. Nhất định đổ được, ân Trương Lỗi gật gật đầu, chờ chữa khỏi thương sau. Hắn nhất định phải đem hôm nay thu được khuất nhục hết thảy đòi lại đến. Đi ra phố nhỏ đầu ngõ, đã là vào đêm thời gian, hiện tại này điểm trở lại trường học cũng đã cho mình đi. Quân Nghiên hỏi. Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.